Chương 2833, 3096 hổ chủ dương danh, trung. Nhân số xác thực đối với chiến tướng sẽ đưa đến tác dụng, thế nhưng, đó là muốn mấy vạn người ở trên mới có thể. Trong bọn họ tuy là có rất nhiều người chưa từng thấy qua chiến tướng, nhưng là lại không trở ngại bọn họ nghe qua chiến tướng truyền thuyết. Mà lưỡng quân đối chọi, chiến tướng tư sát dĩ kinh là quy định bất thành văn. Hành quân chiến đấu, trọng yếu nhất chính là sĩ khí, mà các chiến tướng trên chiến trường biểu hiện, không thể nghi ngờ chính là đề thăng sĩ khí là tối trọng yếu thủ đoạn. Giặc khăn vàng nhóm trên mặt tham lam như trước, chỉ là nhưng cũng thêm mấy phần sợ hãi. Bọn họ muốn không phải minh bạch, vì sao như vậy một cái tiểu thôn trại ở giữa, sẽ đi ra một cái chiến tướng. Phải biết rằng, cho dù là bị bọn họ vây dô ý gần một tháng Mã Ấp đều không có một chiến tướng. Tuy là, có đồn đãi nói Mã Ấp huyện lệnh nhi tử là nhất tôn chiến tướng, thế nhưng không ai cho là thật. Nếu như Mã Ấp huyện lệnh nhi tử thật là nhất tôn chiến tướng, vậy vì sao bọn họ đại đầu lĩnh ở dưới thành khiêu chiến cũng không có người ra khỏi thành nên chiến đâu bọn họ, không phải rất thông minh, nhưng là lại cũng hiểu được chiến tướng không phải bọn họ có thể đối phó đạo lý. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn đối diện đám kia hoàng cân trong tặc nhãn hoảng sợ cùng sợ hãi, trong lòng không khỏi thở dài. Giặc khăn vàng, chung quy chỉ là giặc khăn vàng. Quản chi đánh nhiều hơn nữa thắng trận, vây công nhiều hơn nữa thành trì, nhân số nhiều hơn nữa cũng đúng là vẫn còn giặc khăn vàng trong lịch sử, quy mô lớn. Được xưng có bách vạn chi chúng giặc khăn vàng tuy là đánh bại Lư Thực, thế nhưng ở Đông Hán sau cùng danh tướng Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn liên hợp thắt cổ phía dưới, rất nhanh thì thất bại. Mà nhưng phàm là giặc khăn vàng xuất thân người, đều không có một kết cục tốt. Đừng trước mắt những thứ này giặc khăn vàng diếu võ dương oai, giống như là đánh 100 tràng 1000 tràng thắng trận giống nhau, thế nhưng miễn là một hồi đánh bại, bọn họ thì sẽ tan vỡ. Đây chính là giặc khăn vàng, bọn họ vĩnh viễn không thể trở thành quan quân. Hiện tại giặc khăn vàng mặc dù có thể tàn sát bừa bãi châu huyện, vây khốn phủ quận, chính là bởi vì Đông Hán triều đình còn chưa phản ứng kịp, đến khi Đông Hán triều đình phản ứng lại phái ra đắc lực nhân mã tiêu diệt giặc khăn vàng thời điểm, những người này liền toàn bộ đều cấp cho Trương Giác lao đạo chôn theo. Giặc khăn vàng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, chân chính đáng lưu ý chính là lần này đại loạn ở giữa triển lộ tài giỏi những cái này bất thế kiêu hùng nhóm, ở chém giết vô số giặc khăn vàng sau đó, bọn họ thu được thị tộc môn phiệt tán thành. Tiến tới tại thiên hạ đại loạn, triều đình cũng nữa vô lực tiết chế bọn họ thời điểm, sẽ thuận thế dựng lên, mà Trung Nguyên cũng sẽ trở thành quần hùng trục lộc chiến trường, sẽ không còn có bất kỳ an bình. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên, Đồng Trác, Viên Thiệu, Viên Thuật, Trương Dương, Lưu Bố, Lưu Biểu, Lưu Giao, Trương Lỗ, Mã Đằng, Hàn Thoại, những người này sẽ trở thành cái thời đại này nhân vật chính, mà bọn họ dựa vào thành danh căn bản chính là giặc khăn vàng nhóm đầu lâu. Nhưng mà, mặc dù biết cái này rất nhiều chuyện, thế nhưng, Lâm Thiên Diêu làm sao có thể đủ để trước mắt những thứ này giặc khăn vàng minh bạch những đạo lý này đâu, những thứ này giặc khăn vàng, nguyên bản cũng chỉ là thông thường bình dân bách tính. Bọn họ vì sinh tồn mà không được không phải tạo phản, theo Trương Giác hiệu lệnh mà hành động, thế nhưng bọn họ làm sao có thể đủ hiểu được, tại bọn họ tạo phản cái kia phút chốc, triều đình cũng đã hạ chết mệnh lệnh. Phàm là giặc khăn vàng, giết không tha không phải tạo phản sẽ bị chết đói, tạo phản nhất định sẽ thất bại. Không phải cho Trương Giác lao đạo chôn cùng, chính là trở thành quan quân tha ho thưởng công cụ. Đây chính là hán mặt giặc khăn vàng đối mặt cục diện. Lâm Thiên Diêu cực kỳ đồng tình bọn họ, thế nhưng, đối với bọn họ tao ngộ, Lâm Thiên Diêu lại bất lực. Chính hắn đều tự lo không xong, làm sao còn có thể đi quản chuyện của người khác đâu hướng hồ, dưới mắt hắn cùng những thứ này giặc khăn vàng hay là đối với lập. Hắn không phải chúa cứu thế, hắn cứu không được nhiều người như vậy, hắn hiện tại lớn nhất nhiệm vụ, chính là ở cái này loạn thế sống sót. Giặc khăn vàng nhóm trầm mặc, mà Lâm Thiên Diêu ở nói ra cái kia mấy câu nói sau đó, cũng trầm mặc. Chỉ là, không qua bao lâu, theo một hồi rối loạn, giặc khăn vàng liền tự động đi vòng một con đường, một cái đại hán trung niên từ người phía sau đi ra. Cái này nhân loại, thân thể cường tráng hơn xa người khác, nhưng là lại không có cho Lâm Thiên Diêu nửa phần áp lực. Vì vậy, hắn ngồi cưỡi lên lão hổ bên trên, cũng không có động tác gì. Mà đại hán kia nhìn Lâm Thiên Diêu ngồi ở mãnh hổ bên trên, không dám tin tưởng một dạng lại xoa xoa chính mình con mắt, sau đó, lại nói lầm bầm, không muốn ở nơi này thâm sơn cùng cốc còn có thể thấy được như vậy mãnh nhân đại đầu lĩnh nhưng là cho ta một cái khổ sai sự tình. Đại đầu lĩnh Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, cái này đại hán trung niên đã là cái này mấy ngàn giặc khăn vàng đầu, nhưng là nghe hắn ý tứ này, ở trên mặt ta của hắn, còn có đầu lĩnh giặc khăn vàng nội bộ tuy là hệ thống đa dạng, nhưng là lại đều tôn kính Trương Giác vì thủ lĩnh. Mà nghĩ đến vây dô y phủ cận thị trấn Mã Ấp bị mấy vạn giặc khăn vàng vây dô y tin tức, Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi sáng tỏ. Xem ra, tên này giặc khăn vàng chắc là cái kia mấy vạn giặc khăn vàng bên trong một bộ, mà cái này đại hán trung niên chắc là một cái tiểu đầu mục. Nô, người nọ, ngươi là ai hôm nay huynh đệ chúng ta, chính là muốn mượn lương thực, ngươi nếu không phải bằng lòng để, chúng ta cái này mấy ngàn huynh đệ có thể không phải ngồi không. Đại đầu linh có thể nói, nếu như dám can đảm có phản kháng, giống nhau đồ tộc đại hán trước một câu nói là cho Lâm Thiên Diêu nghe, sau đó một câu nói lại rút ra tự mình cong lấy đại phù đầu, xa xa chỉ vào thôn trại trên người nói. Mà nghe được hắn mấy câu nói như vậy, những người đó nét mặt không có gì bất ngờ xảy ra đều lộ ra rồi thần sắc sợ hãi. Chỉ là, đại hán còn chưa kịp vì kế sách của mình đắc ý, Lâm Thiên Diêu liền lên tiếng, ngươi nếu như thật là có bản lĩnh, cũng đi hàng phục một đầu hổ làm tọa kỵ vội tới dư ta xem một chút. Nếu không phải có thể, hôm nay, ngươi liền cách muốn đi qua nơi đây. Ở nơi này võ tướng sức chiến đấu mạnh nổ trong thế giới, có thể giết con cọp võ tướng phải có rất nhiều, thế nhưng tay không một mình đấu con cọp hẳn không có vài cái, càng không cần phải nói, còn hàng phục một đầu lão hổ làm chính mình tọa kỵ. Mà trước mắt cái này đại hán trung niên, liền chiến tướng đều không phải, làm sao có thể đủ hàng phục một đầu lão hổ quả nhiên. Lâm Thiên Diêu những lời này vừa ra, đại hán liền thần tình biến đổi, nếu là ngày trước, hắn biết được chiến tướng lợi hại cũng liền rút lui, thế nhưng lúc này đây, hắn bị liên tiếp tới thắng lợi xông bất tỉnh đầu não, nghe Lâm Thiên Diêu nói chuyện như vậy, không khỏi giận dữ các huynh đệ, cho ta xông người nào nếu như giết người này, đợi lát nữa trước tiên có thể. Chọn ba cái nữ tử la mờ mờ dựa nờ dê.